Chương 790, ta muốn bao nuôi ngươi. Lưu Húc tiếp tục không tha thứ nói, cao thi trạng nguyên, thi tử ca phú tất cả đều sẽ làm cầu các lộ ủy chữa vận động, làm người chính trực, giỏi về xã giao, hầu như cái gì đều được, thơ y con ở ho cờ sinh, thả đến bất kỳ trong trường học đều là chuẩn giáo thảo, kết quả lại thành ngươi nam bằng hữu, ngươi cực kỳ kiêu ngạo, vốn cho là các ngươi muốn vượt qua hạnh phúc trọn đời, kết quả lại là hắn mệnh tang hoàng tuyển, lưu lại ngươi lớn cái bụng, bị người kỳ thị, càng làm cho một mình ngươi ngậm đắng nuốt cay đem tiểu sảng nuôi lớn, ha ha, thật hắn mã là một đại hỗn đản. Ba Sa Hiểu một cái tát đánh vào Lưu Húc trên tay, hắn thích Sa Hiểu, thế nhưng không có nghĩa là sẽ nguyện ý bị nàng và bạn hai. Sa Hiểu dãy dãy, dùng sức tay nắm cửa thu hồi đi, nhìn Lưu Húc nói ra, ta đối với ngươi, giới hạn với có hảo cảm, không có nghĩa là ngươi có thể thế thân hắn. Lưu Húc nhún vai, nói ra, ta chưa nói muốn thế thân hắn, đó chính là một ngu bê, thập niên 90 làm giáo thảo tạm được, đổi đến hiện tại, nhiều lắm cũng chính là trường số 1 cấp điếu ti. Không tiền không thế làm cái mao giáo thảo a ngươi. Sa Hiểu trong chốc lát ngậm miệng không nói. Lưu Húc cười nói, kỳ thực, y lý thuật của ta, kết mở sa mưu đồ của ta. Sa Hiểu thờ ơ cười, gió tinh vạn trùng, hút một hơi Lưu Húc kín đáo đưa cho của nàng yên, nói, ngươi biết ta vì sao thích hắn sao? Lưu Húc lắc đầu. Sa Hiểu nói, hắn cho ta nhảy qua Xuân Giang. Phu phu một tiếng, Sa Hiểu lời mới vừa ra khỏi miệng, Lưu Húc bóng người đã xuất hiện đến rồi xuân trong nước. Sa Hiểu hoạt kê không nói. Xì cười, gió tinh là đủ mê chết trong nước đầu kia cầm thú. Nhưng là, cực kỳ xe tốc hành Hiểu liền nghe được đầu này cầm thú kêu lớn cứu mạng, nói mình không biết bơi. Sa Hiểu thật muốn chết đuối đầu này cầm thú, nhưng nhìn Lưu Húc ở xuân trong nước đạp nước hô cứu mạng chẳng cảnh, nàng vẫn là một cái cá nhảy nhảy vào xuân trong nước. Cái này phút chốc, nàng liền giống một điều tránh thoát thế gian tất cả trói buộc mỹ nhân ngư. Tùy ý Lưu Húc giống như một cái bạch tuộc giống nhau ôm lấy thân thể của hắn, đem Lưu Húc mang theo bờ. Lưu Húc thở hổn hển, nằm giang trên bờ, xoay người nhìn một chút cả người ướt đẫm Sa Hiểu, nói ra, hắn vì sao vì ngươi nhảy sông? Sa Hiểu hơi đỏ mặt, nói, ta không biết lỗi. Lưu Húc lộ ra một ngụm hàm răng trắng loãng, nói, ta cũng sẽ không. Sa Hiểu cười ha ha, vạn thiên phong tinh, tùy theo nhéo Lưu Húc lỗ thai đưa hắn mang theo mạ dở dạ tì, không nói hai lời liền lái xe hướng vùng ngoại thành chạy tới. Lưu Húc không hỏi, Sa Hiểu không nói, cứ như vậy đi tới. Khoảng chừng đi có sau nửa giờ. Lưu Húc rốt cuộc thấy được nghĩa địa công cộng chữ. Kết quả, Lưu Húc cùng Sa Hiểu liền đi tới vị kia cao thi trạng nguyên trước mộ. Lưu Húc không nói chuyện, Sa Hiểu cũng không nói chuyện, cuối cùng Sa Hiểu bái một cái. Sau đó, chỉ nghe nàng nói ra, ngươi đi đem mộ bia đập gãy. Lưu Húc không phải lời nói nhảm, cũng không hỏi vì sao, đi tới, nội lực hội tụ đến trên chân, một cước đập lên. Mộ bia cắt thành hai đoạn, Lưu Húc trở lại Sa Hiểu bên người. Sa Hiểu thấy như vậy một màn. Đột nhiên cất tiếng cười to đi ra, cười giống như rực rỡ tiểu hải tử, nhưng là trong tiếng cười lại xen lẫn tiếng khóc, khóc giống như một cái trăm tuổi lão nhân, cũng không biết là khóc là cười. Sa Hiểu chủ động ôm lấy Lưu Húc, giống như một đứa bé giống nhau nức nở nói, ta học xong bơi, ta học xong, ta thực sự học xong. Ta biết ngươi sẽ. Lưu Húc nói rằng, đây chính là nữ nhân, mặc kệ ở làm sao cường thế, nội tâm nhất chỗ sâu nhất, như trước có một mảnh nhào nặn mềm. Nếu như ngươi thực sự chạm tới cái kia mảnh nhỏ nhào nặn mềm, như vậy các nàng là được một đứa bé, cần ôm ấp, cần bả vai thích khóc hài tử. Nhưng khi các nàng khóc xong sau, các nàng lại trở thành một cái kiên cường nữ nhân, một cái ưu việt nữ nhân. Tối thiểu, Sa Hiểu liền đúng như vậy. Ly khai chỗ ngồi này cao thi trạng nguyên nghĩa địa công cộng thời điểm, Sa Hiểu dắt Lưu Húc tay, đi ở hắn trước mặt, giống như một cái tỉ tỉ lôi kéo đệ đệ một dạng nắm, để lại một cái kiêu ngạo rồi lại tự phụ quanh co khúc khuỷu bóng lưng. Sa Hiểu không nói một lời đem Lưu Húc đưa đến cửa tiểu khu, hắn nhìn một chút trên người nàng bởi vì nhảy sông mà dính vào vết bẩn, không khỏi có chút muốn nói lại thôi. Sa Hiểu thì nhìn một chút Lưu Húc, nói ra, ta muốn bao nuôi ngươi. Lưu Húc mới muốn nói chuyện. Sa Hiểu sẽ không dung từ chối nói, một tháng 500.000. Lại là không đợi Lưu Húc bằng lòng. Sa Hiểu tiếp tục nói ra, đừng hỏi ta để cho ngươi làm cái gì, nên để cho ngươi làm cái gì, ta sẽ nhường ngươi làm. Nói xong. Sa Hiểu liền mở cửa xe ra, đem Lưu Húc đuổi xuống dưới, Lưu lại chơi một cái bay nhanh mà đi đuôi xe đèn. Đứng dưới ánh đèn đường Lưu Húc, lộ ra một nụ cười, máng, con mẹ nó, lao tử thật là có làm tiểu bạch kiểm tiềm chất. Lưu Húc lạc bên trong lôi thôi về đến nhà sau đó, sợ Trần An An cho là hắn bị người đánh. Dù sao Lưu Húc trên người tất cả đều là xuân trong nước nước bẩn, bộ dáng kia phải nhiều lôi thôi thì có nhiều lôi thôi. Đối mặt Trần An An chất vấn, Lưu Húc lúng túng gãi đầu một cái, nói ra. Không có chuyện gì, một không phải cẩn thận rơi trong nước đi. Trần An An không thể làm gì khác hơn là để Lưu Húc cởi quần áo, ngày mai nàng đi tắm. Hắn cười nói, vẫn là lão bà tốt ở đâu. Trần An An hồ nghi nhìn một chút Lưu Húc, nói ra, ngươi sẽ không phải là đùa giỡn nhà ai cô nương, bị người lao công vứt xuống trong nước đi à, muốn đúng như vậy, ta có thể không phải giặt quần áo cho ngươi. Lưu Húc mặt già đỏ lên, lôi kéo Trần An An cánh tay nói ra, lão bà, ngươi cũng không thể như vậy à, ta giống như là sẽ bị người lão công vứt xuống răng người bên trong sao. Lưu Húc ngoài miệng thì nói như vậy, trong lòng đó là tự hào không gì sánh được, ca nhưng là có can đảm ngay trước nhân gia lão bà nhi, đem người ta lão công mộ bia cho đạp gãy như xoa người. Trần An An biển liễu biển chùy cho Lưu Húc một quyền, liền lắc mông chi đi phòng ngủ, sau đó liền truyền đến một câu, lăn đi tắm, tắm không sạch sẽ đừng lên giường, ta cũng không muốn ngươi một thân mùi thối nhi. Lưu Húc nết miệng cười, tiêu sái đi tắm. Tắm rửa xong, ở trên giường cùng Trần An An đại chiến một phen sau đó, bình yên đi vào giấc ngủ. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.